Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2628, Âm Xương Hỏa Độc 1, góc truyện audio.com. Mặc dù Liêu trưởng lão chỉ là chấp sự trưởng lão tầng dưới chót nhất, nhưng cũng có tu vi thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, loại cường giả này chạy tới bái một gia hỏa xuất khiếu cảnh làm thầy. Không có lầm chứ, một đám học sinh lớp tinh anh tất cả đều quái lạ nhìn qua. Phùng Tử Giật càng cảm thấy trên mặt nhức nhối, muốn thổ huyết. Mới vừa đòi muốn cùng đối phương tỉ thí giảng bài, người ta liền đến một trưởng lão tu vi còn cao hơn hắn. Cái này còn so thế nào? Đánh mặt đánh quá nhanh a. Trương Hù càng mặt mũi phát điên, để trưởng lão cũng muốn bái sư, khiêm tốn cái giám a hát. Liêu trưởng lão ở thông đạo khôi lỗi, Trương Huyền cũng sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Hơn 20 ngày trước thời điểm xông thông đạo khôi lỗi, không có khống chế lực lượng, phế bỏ cả đường hầm, cực kỳ băn khoăn, liền thuận tay chỉ điểm một chút, nói cho vị Liêu trưởng lão này, để hắn gần đây tốt nhất đừng tu luyện Hàn Âm Quyết. Lúc đó đối phương cũng không có coi ra gì, hiện tại chạy tới muốn bái sư, chỉ sợ là phát giác cái gì. Để hắn vào đi, biết chuyện gì xảy ra. Trương Huyền khoát tay áo. Vâng, vị học viên này nhìn phí sư một cái, thấy hắn đồng ý, liền lui ra ngoài. Thời gian không dài, liền thấy hai người bộ dáng học viên dơ lên cáng cứu thương đi tới, phía trên nằm một người, thoạt nhìn uể oải, bất cứ lúc nào cũng sẽ hôn mê. Bên cạnh cáng cứu thương, là lão giả râu bạc trắng, mày nhíu lại chung một chỗ, khuôn mặt nặng nề. Là Thanh Y Bạch Vũ, nhìn rõ ràng dung mạo vị lão giả này, Phùng Tử Giật ở một bên nhíu mày. Bạch Vũ, Trương Huyền nhìn qua, mặc dù tới Thánh Tử Điện thời gian hơn 20 ngày, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở bên ngoài, không có tìm người hỏi thăm qua, rất nhiều trưởng lão, cường giả, đều không nhận ra. Là người phụ trách y sư công hội ở Thánh Tử Điện, một tay y thuật diệu thủ hồi xuân, đạt đến tình trạng làm người ta không thể tưởng tượng, người xưng diệu thủ Thánh Y. Phùng Tử Giật gật đầu. Thanh Y Bạch Vũ ở Thánh Tử Điện, mặc dù thực lực không phải mạnh nhất cũng không lộ ra trước mắt người đời, nhưng danh vọng tuyệt đối là gần phía trước. Không biết bao nhiêu cường giả, nhận qua ân huệ của hắn, từng chiếm được chỗ tốt. Bởi vậy, danh khí cực lớn. Trương Huyền lên tiếng, một vị Thanh Y đi theo, lại nằm ở trên cáng cứu thương, chẳng lẽ. Vị Liêu trưởng lão này, không nghe ta khuyên can, tiếp tục tu luyện Hàn Âm Quyết. Trương Huyền nhíu mày, trước đó chuyên môn nhắc nhở qua đối phương tuyệt đối không nên tu luyện, bây giờ lại bộ dáng này, sẽ không phải không có nghe khuyến cáo chứ. Người là Trương Huyền, rất mau tới đến trước mặt Bạch Vũ y sư nhìn qua. Hắn là Trương Sư, mong Trương Sư cứu ta. Liêu trưởng lão trên cáng cứu thương, khuôn mặt màu bạc tựa như bên ngoài thân hiện lên một tầng xương lạnh, thân thể không ngừng run rẩy, còn không có đợi Trương Huyền trả lời, liền giãy giụa muốn ngồi dậy. Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt ngưng lại, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Mặc dù hắn nhìn ra thân thể đối phương có tai họa ngầm, khuyên bảo đừng tu luyện Hàn Âm Quyết, nhưng coi như tu luyện, chỉ cần xử lý thỏa đáng, cũng sẽ không có vấn đề lớn, sao đột nhiên biến thành bộ dáng này. Trước yên tĩnh, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Ngón tay điểm một cái tiếp tục cố định, góc truyện audio.com, Liêu trưởng lão ở trên cáng cứu thương, Bạch Vũ y sư nhìn qua. Là ngươi quãng thời gian trước bảo hắn đừng tu luyện Hàn Âm Quyết. Đúng vậy, Trương Huyền nhẹ gật đầu, hồ đồ, bàn tay lớn vẫy một cái, Bạch Vũ y sư nhíu mày, lạnh lùng nhìn lại. Người biết thân thể của hắn đến cùng như thế nào, liền bảo hắn đừng tu luyện. Tuổi còn trẻ tùy tiện mở miệng, có biết kết quả nghiêm trọng không? Có ý tứ gì, không nghĩ tới đối phương trực tiếp quát tháo, Trương Huyền nhíu mày. Vì đền bù hủy đi thông đạo khôi lỗi, hắn chuyên môn dùng thư viện kiểm tra, bởi vì đối phương bị ám thương, cùng Hàn Âm Quyết có chút xung đột lẫn nhau, tiếp tục tu luyện mà nói, sẽ mang đến cho thân thể gánh nặng cực lớn, lúc này mới khuyên bảo một câu. Thế nào nghe khẩu khí của đối phương, vị Liêu trưởng lão này hiện tại như thế, là bản thân không cho tu luyện công pháp đưa đến. Coi như hắn không cho, làm trưởng lão thánh vực thất trọng, cũng không phải nghe lời như thế, thật sự không có tu luyện chút nào đi. Có ý tứ gì, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt Bạch Vũ y sư tái mét. Năm đó Liêu Hâm cùng người chiến đấu, trong cơ thể mang theo hỏa độc cực nóng, cần loại công pháp như Hàn Âm Quyết mới có thể áp chế. Người khuyên bảo hắn đừng tu luyện, hỏa độc bạo phát, lúc này mới dẫn đến loại tình huống này. Thế nào, còn muốn phủ nhận, không hiểu y thuật tốt nhất đừng tùy ý chẩn bệnh cho người khác, coi như hiểu thực lực không bằng, cũng không được vọng ngôn kết luận, chẳng lẽ không biết lang băm hại người sao? Bạch Vũ y sư hét lớn một tiếng, càng nói càng giận. Liêu trưởng lão cùng hắn quan hệ không cạn, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi không gặp liền sắp tử vong, làm sao không tức giận. Nếu không phải nghe vị trước mắt này nói, cũng không trở thành như vậy. Người nói, đây là hỏa độc bạo phát, Trương Huyền sừng sốt, toàn thân kết đầy băng xương, lại còn nói là hỏa độc bạo phát. Không phải đùa giỡn chứ, Không sai, hắn chúng là âm xương hỏa độc, một khi phát tác, bên ngoài thân băng lãnh như xương, trong cơ thể lại nóng như lô, chân khí cũng có thể thiêu đốt sạch sẽ, đan điền triệt để phế bỏ, hàn âm quyết chính là công pháp áp chế tốt nhất. Bạch Vũ y sư khẽ nói, âm xương hỏa độc, Trương Huyền không có cảm thấy cái gì, phí sư ở một bên thân thể run lên, khuôn mặt hơi trắng bệch. Bạch thi sư nói là, âm xương hỏa diễm trong hàn tề địa quật, cách trương.